Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 894, đối chiến kiếm thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 894, đối chiến kiếm thánh. Tuy nhiên, còn chưa bắt đầu giao thủ Trương Nhược Trần nhưng cũng biết, hắn cùng với Lăng Phi Vũ tầm đó, tất nhiên là có chênh lệch cực lớn. Một cái là tu luyện 300 năm tuyệt đại kiếm thánh, một cái nhưng lại tu luyện không đến 30 năm cấp thấp bán thánh, giữa hai người chênh lệch giống như một cái kiếm đạo tông sư cùng một cái tỉnh tỉnh hiểu hiểu đứa bé. Bất quá Trương Nhược Trần cũng rất muốn biết hai người chênh lệch đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Bởi vậy một trận chiến này cũng nhân thì tại phải làm. Kiếm thánh thánh hồn, đem thiên địa linh khí liên tục không ngừng điều động, hướng Trương Nhược Trần hội tụ đi qua, khiến cho trên người hắn lực lượng chấn động, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hóa thành một mảnh năm màu sắc hỗn độn mây mù. Xôn xao, kiếm linh thức tỉnh, Cao Thiên kiếm tản mát ra chói mắt hào quang, một đạo ngàn văn hủy diệt kình, theo kiếm thể bên trong tuôn ra, phóng tới xa xa Lăng Phi Vũ. Kích hoạt minh văn số lượng càng nhiều, ngàn văn hủy diệt kình lực lượng cũng lại càng là cường đại. Trước kia Trương Nhược Trần mặc dù là hao hết thánh khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng kích hoạt 1000 đạo minh văn. Mà giờ khắc này, tại thánh khí kích dưới tóc kiếm thể ở bên trong, đã có mấy ngàn đạo minh văn hiện ra đến. Đồng dạng là ngàn văn hủy diệt kình, người phía trước cùng thứ hai, căn bản không thể so sánh nổi. Lăng Phi Vũ đứng tại nguyên chỗ, mặc cho ngàn văn hủy diệt kình rơi vào trên người của nàng, nói. Trương Nhược Trần, nếu là, ngươi có thể ngăn cản ta ba chiêu ta có thể hướng Thao Thiên kiếm nhất mạch xin lỗi. Mấu chốt ở chỗ, ngươi chỉ sợ ngăn không được ba chiêu. Xoẹt xoẹt, điện mẫu áo tím tàn mát ra ngàn vạn đạo lôi điện, giống như long xà cuồng loạn nhảy múa, hóa làm một cái đường kính 10 dặm hình tròn lôi điện lĩnh vực. Chiến qua về sau, mới có thể thấy rõ ràng. Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra, hùng hậu kiếm khí, vẫn còn như tinh hà bừng lên. Mũi kiếm vị trí, hình thành một đoàn vô cùng sáng ngời hình tròn vầng sáng, giống như đọng ở cửu thiên minh nguyệt, vầng sáng vạn trượng, đem hắc ám kiếm trùng, chiếu rọi được giống như biến thành ban ngày. Cửu tinh hoàn nguyệt, minh nguyệt cùng tinh hà đồng thời từ trên trời giáng xuống, soạt một tiếng, đem lôi điện lĩnh vực xé rách mà khai, bao phủ tại Lăng Phi Vũ đỉnh đầu. Lăng Phi Vũ như trước thập phần bình tĩnh, lạnh nhạt đứng tại lôi điện trong lĩnh vực tại từ sắc điện quang nắm phía dưới, da thịt lộ ra cực kỳ trắng nõn, tựa như óng ánh sáng long lanh thánh ngọc. Chính là một chiêu quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp, vậy mà dùng để đối phó kiếm thánh. Trương Nhược Trần, chiêu kiếm của ngươi, không thể nghi ngờ là tiểu hài tử chơi mộc kiếm, thật sự là quá ngốc, ngoại trừ man lực không hề tinh xảo. Lăng Phi Vũ thanh âm theo Trương Nhược Trần sau lưng truyền đến, ra hiện tại trong đầu của hắn, giống như đã gần trong gang tấc. Lăng Phi Vũ tốc độ, không biết so vận tốc âm thanh nhanh gấp bao nhiêu lần. Nếu là nói thanh âm của nàng, đã truyền vào Trương Nhược Trần trong tay, như vậy Trương Nhược Trần nhất định đã chết tại dưới kiếm của nàng. Rất hiển nhiên, vừa rồi một câu kia lời nói, Lăng Phi Vũ chỉ dùng để tinh thần lực truyền lại cho Trương Nhược Trần, cũng không phải sóng âm truyền lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, Trương Nhược Trần cũng là sắc mặt thoáng biến đổi, có thể cảm nhận được Lăng Phi Vũ khí tức tựu tại sau lưng, hơn nữa chính dùng một loại như lưu quang tốc độ hướng hắn vọt tới. Giờ phút này quay người thua không nghi ngờ. Chẳng lẽ có được một vị tổ sư lực lượng, nhưng vẫn là ngăn không được kiếm thánh một chiêu. Trương Nhược Trần tự nhiên là rất không cam lòng, lập tức vung vẩy cánh tay, đem Thao Thiên kiếm hướng sau lưng quét ngang, hình thành một cái đeo kiếm tư thế. Bành, Lăng Phi Vũ một chỉ kích tại Thao Thiên kiếm thân kiếm, phát ra một đạo vô cùng thanh âm vang dội, có một cỗ mạnh mẽ khí lưu, hướng tứ phương đánh tan đi ra ngoài. Trương Nhược Trần trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như một đạo xạ tuyến, về phía trước ném bay ra ngoài, đụng vào mặt đất đem đại địa bị đâm cho lõm xuống dưới. Thao Thiên kiếm nhất mạch tổ sư toàn bộ đều hít một tiếng, ngay sau đó, có tại răn dạy Trương Nhược Trần, có cũng tại chỉ điểm Trương Nhược Trần như thế nào ứng đối vừa rồi một chiêu kia. Thật sự là ngu xuẩn, kiếm thánh cấp bậc giao phong, như thế nào có thể đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở kiếm chiêu thượng diện. Chú ý lực có lẽ tập trung ở đối thủ trên người, sử dụng kiếm ý điều khiển kiếm chiêu. Bằng không thì kiếm chiêu còn không rơi xuống, đối thủ cũng đã biến hóa phương vị. Như nếu là ta cũng bị bức đến cái loại này hoàn cảnh, nhất định sử dụng một chiêu đồng quy vô tận kiếm pháp đủ để đem nàng bức lui. Các ngươi nói thật nhẹ nhàng, Trương Nhược Trần dù sao chỉ là nhất giai bán thánh cảnh giới, ứng biến tốc độ nào có nhanh như vậy. Hắn có thể ngăn trở một chiêu này, đã tương đương khó lường. LT, GT, Lăng Phi Vũ như trước đứng tại lôi điện lĩnh vực trung tâm, hai mắt chằm chằm hướng phía dưới phương. Chỉ thấy Trương Nhược Trần chậm rãi theo trong đất bùn đứng lên, một tay rút kiếm, tay kia lau khô khóe miệng vết máu, cười nói. Không hổ là kiếm thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Người có thể ngăn ở của ta chiêu thứ nhất lại cũng là có chút điểm bổn sự. Chiêu thứ hai, ngươi còn chống đỡ được sao? Lăng Phi Vũ ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa niết cùng một chỗ, ngay sau đó, một cỗ khổng lồ kiếm ý bừng lên, bay đến trước người của nàng, ngưng kết thành một thanh màu trắng kiếm quang. Nhìn như thập phần tùy ý chiêu thức lại cho người một loại bác đại tinh thâm cảm giác, đúng là vô tự kiếm phổ bên trong. Kiếm nhất theo Lăng Phi Vũ trong tay thi triển đi ra, lại có thể phát huy ra hạng gì cường hoành lực lượng. Trương Nhược Trần dần dần trở lại vị đến, đã tinh tường các vị tổ sư ý đồ. Bọn hắn có lẽ cũng không phải chân chính muốn giáo huấn Lăng Phi Vũ, mà là muốn nhờ Lăng Phi Vũ tay, khảo thí Trương Nhược Trần tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ cùng tiềm lực. Đồng thời cũng có thể mượn nhờ một trận chiến này, làm cho Trương Nhược Trần thích ứng kiếm thánh cấp bậc lực lượng, lĩnh ngộ đến như thế nào cùng đỉnh tiêm cường giả giao thủ. Dù sao, một khi bất tử huyết tộc đánh vào tiến kiếm chủng, Trương Nhược Trần làm như trì kiếm nhân, nhất định là muốn mượn dùng tổ sư lực lượng thủ hộ kiếm chủng, đối kháng bất tử huyết tộc cường giả. Chỉ có thích ứng kiếm thánh cấp bậc lực lượng cùng bất tử huyết tộc giao thủ thời điểm, Trương Nhược Trần mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoán chừng Lăng Phi Vũ cũng là tinh tường điểm này, duy chỉ có Trương Nhược Trần, nhưng lại hậu chi hậu giác. Như là đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Trương Nhược Trần cũng tự triệt để đem tâm tình buông ra, nhắm mắt lại, không hề có bất kỳ tạp niệm, đem Thao Thiên kiếm chậm rãi giơ lên. Cùng lúc đó, khổng lồ kiếm ý theo trong cơ thể tuôn ra đi, dung nhập tiến kiếm thể. Bá bá, màu đen vùng quê bên trong, những vứt đi kia kiếm toàn bộ đều run rẩy lên, theo lòng đất bay ra, hướng Trương Nhược Trần hội tụ đi qua, quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Cái đó là, nhân kiếm hợp nhất hảo tiểu tử, mới nhất giai bán thánh cảnh giới, dĩ nhiên cũng làm đạt tới nhân kiếm hợp nhất so lão phu năm đó ít nhất mạnh gấp 10 lần. Toàn cơ ngược lại là thu một cái kiếm đạo kỳ tài, kẻ này kiếm vân thiên tư tuyệt không so Tuyết Hồng Trần chỗ thua kém, tương lai có lẽ có thể trở thành kiếm đạo bên trong đại đế. Thao Thiên kiếm nhất mạch các vị tổ sư toàn bộ đều tương đương hưng phấn, cảm giác được hết sức kích động, dù sao Trương Nhược Trần là đồ tôn của bọn hắn, kế thừa bọn hắn cái này nhất mạch chi bát. Lăng Phi Vũ ánh mắt cũng là thoáng ngưng tụ, hiện lên một đạo kinh ngạc. Phải biết rằng, nàng tại cửu giai bán thánh thời điểm, lĩnh ngộ đến nhân kiếm hợp nhất thế nhưng mà đạt được qua vô số vinh quang, có người thậm chí đem nàng cùng Trì Giao nữ hoàng so sánh với. Bởi vậy có thể thấy được, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới là khó khăn bực nào. Trương Nhược Trần cũng tại nhất giai bán thánh, liền đem nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ đi ra, thật sự là có chút nghịch thiên. Lăng Phi Vũ miệng phun u lan, nhẹ nhàng đọc lên hai chữ. Kiếm nhất, cái kia đạo bạch sắc kiếm quang, đã bay đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng thi triển ra kiếm nhất, về phía trước một đâm. Vốn là quay chung quanh hắn xoay tròn ngàn vạn chuôi cổ kiếm, đã bị kiếm ý dẫn đạo toàn bộ đều xông về trước đi ra ngoài, hóa thành một đầu cổ kiếm hội tụ mà thành nước lũ cùng màu trắng kiếm quang đụng vào nhau. Bành bành, bạo toái âm thanh không ngừng vang lên, sở hữu cổ kiếm toàn bộ đều bị đánh nát, hóa thành từng khối miếng sắt. Đương nhiên, cái kia một thanh màu trắng kiếm quang cũng bị triệt để tiêu tán. Chỉ có điều, không đợi Trương Nhược Trần buông lỏng một hơi, Lăng Phi Vũ đã thi triển ra chiêu thứ ba kiếm pháp. Lại là có thêm 9 chuôi kiếm quang, theo 9 cái phương hướng bất đồng, diễn biến ra 9 loại bất đồng kiếm chiêu, đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Một vị tổ sư trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, nói. Cửu tử kiếm pháp, nhà đầu, ngươi giàu gì cũng là một vị kiếm thánh, vậy mà thi triển ra cao như thế rất được kiếm pháp, có phải hay không có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Lăng Phi Vũ nhưng lại bình thản ung dung, nói. Hắn hiện tại cũng có được kiếm thánh cấp bậc lực lượng, không tồn tại ai khi dễ ai. Nói sau, đã là kiếm thứ ba ta phải đánh bại hắn. Trương Nhược Trần tự nhiên là nghe nói qua cửu tử kiếm pháp uy danh, đó là một loại vương cấp kiếm pháp, nói một cách khác đã đạt tới thánh thuật cấp độ. Đối mặt cửu tử kiếm pháp công kích giống như là đồng thời nghênh chiến 9 vị kiếm thánh, hơn nữa 9 vị kiếm thánh còn đồng thời thi triển ra sát chiêu. Mặc dù Trương Nhược Trần có 3 đầu 6 tay cũng không thể có thể đỡ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, ngay tại 9 đạo kiếm quang hạ xuống xong, Trương Nhược Trần nhưng lại theo tại chỗ biến mất. 9 loại cường hoành sát chiêu, đồng thời đánh hụt đã rơi vào mặt đất. Không gian Nazi, Lăng Phi Vũ thoáng cả kinh, bất quá, rất nhanh khôi phục thong dong, duỗi ra một chỉ, đánh ra một đạo kiếm ba, đánh về phía phải phía trước vị trí. Trương Nhược Trần mới vừa vặn hiện thân, Lăng Phi Vũ kiếm ba, đã đánh ra, đến trước mặt của hắn. Thật nhanh ứng biến tốc độ sử dụng không gian Nazi đánh lén kiếm thánh, chỉ có một con đường chết. Ý nghĩ này, tại Trương Nhược Trần trong óc lóe lên rồi biến mất. Trương Nhược Trần cũng không có tránh lui, hoặc là nói căn bản không cách nào tránh lui. Gần như thế khoảng cách Lăng Phi vũ kiếm ba cơ hồ tại trong nháy mắt là đến Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần lại cũng không cam lòng thất bại, bởi vậy, mặc cho kiếm ba kích tại trên thân thể cùng lúc đó, hắn trước một bước một kiếm vung chém ra đi. Sát na vô ngân, một kiếm này tốc độ so Lăng Phi vũ đánh ra kiếm ba tốc độ nhanh hơn. Cách Trương.